Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, nghĩ xong trả lời nữa. Một, hai người lại là đối thủ một mất một còn. Ai cũng không muốn để cho ai hạ thấp xuống. Cho nên đối thủ lần này vai diễn. Hai người đều ám âm thầm không ít công phu. Liều mạng để cho mình biểu hiện tốt nhất. Thế cho nên Quý Ức cùng Thiên Ca đối thủ vai diễn mở một cái chụp. Hai người đều phát huy lạ thường được. Trừ thỉnh thoảng bởi vì một chút tia sáng cùng chỗ đứng vấn đề. Đưa đến bộ phận đoạn phim vai diễn ân qua. Cả chàng tuồng kịch xuống. Hai người tất cả ống kính. Cơ hồ đều là một lần qua. Nguyên bản định ra kế hoạch quay phim là hai người 6 giờ chiều quay chụp xong tất cả vai diễn. Kết quả 3 giờ không tới. Liền đã đến cuối cùng một tuồng kịch. Cũng là hôm nay trọng yếu nhất một tuồng kịch. Quý Ức cùng Thiên Ca tại vai diễn trong vai trò nhân vật xảy ra tranh chấp. Nữ chủ dưới cơn nóng giận. Đem nữ hai vẫy ngã xuống đất. Toàn bộ đoàn kịch người. Nhìn có hy vọng có thể trước thời hạn kết thúc công việc nghỉ ngơi. Trên mặt của mỗi người đều dương lên một tầng vui sướng. Trong tay làm việc động tác cũng trôi chảy rất nhiều. Rất nhanh liền đem cuối cùng một tuồng kịch cảnh tượng bố trí xong. Chờ đến Quý Ức cùng Thiên Ca bù đắp trang. Phó đạo diễn giơ kèn kêu một tiếng, chuẩn bị. Theo tức toàn bộ studio lâm vào một mảnh trong im lặng. Quý Ức cùng Thiên Ca. Tiếp lấy ra sân kết thúc vai diễn. Các tựu các vị. Phó đạo diễn quay đầu nhìn một cái Hạ Quý Thần. Mặc một cái đen dài khoản áo khoác nam tử. Nhìn chằm chằm máy theo dõi nhìn hai lần. Khẽ gật đầu. Phó đạo diễn lúc này mới giơ kèn. Hướng về phía Quý Ức cùng Thiên Ca lại hô. Bắt đầu. Theo phó đạo diễn tiếng nói kết thúc. Thiên Ca cùng Quý Ức một giây kế tiếp. Đồng loạt vào vai diễn. Mặc một thân đang đỏ sắc phượng quan khăn quàng vai Thiên Ca. Đứng ở cao hơn Quý Ức hai cái nấc thang trên chính điện. Trên cao nhìn xuống hướng về phía Quý Ức. Ngữ khí lạnh lùng lên tiếng. Ta nói. Ta sẽ không cùng ngươi đi đấy. Một thân màu xanh nhạt Quý Ức. Trong tay nắm lấy một thanh kiếm. Nhìn lấy cái này sắp gả vào cung đình làm chính phi nương nương nữ tử. Không có nửa điểm lùi bước. Đúng mực lên tiếng hỏi. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác định. Ngươi không theo ta đi. Thiên Ca giống như là bị chọc không nhịn được. Lần này ngay cả lời đều không có trở về Quý Ức. Trực tiếp cất bước. Rời đi. Tại Thiên Ca sát qua bên cạnh Quý Ức thời điểm. Quý Ức nâng lên nắm kiếm tay. Dùng vỏ kiếm ngăn cản Thiên Ca đường đi. Theo ta đi. Thiên Ca phảng phất không có nghe được lời của Quý Ức. Giơ tay lên. Đem kiếm của nàng nhẹ nhàng đẩy ra. Dọc theo thật dài nấc thang. Đi xuống đi. Quý Ức mãnh truy hai bước. Đuổi theo Thiên Ca. Nói năng không thiện thiếu nữ. Lại mở miệng vẫn là mới vừa ba chữ kia. Theo ta đi. Thiên Ca hướng về phía đứng một bên hai cái thị vệ. Đưa một đạo ánh mắt. Thị vệ lập tức hiểu ý của nàng. Muốn lên trước ngăn lại Quý Ức. Quý Ức cướp trước một bước cầm Thiên Ca tay áo. Nếu ngươi không chịu theo ta đi. Ta đây liền cưỡng ép mang ngươi đi. Thiên Ca hơi hơi dùng sức. Nhìn không có tránh thoát cánh tay của Quý Ức. Mặt mày trong lúc đó. Có một cơn tức giận chợt lóe lên. Một giây kế tiếp. Nàng liền cắn răng phun ra hai chữ. Buông ra. Quý Ức gia tăng trong lúc đó lực đạo. Thiên Ca bỗng nhiên bùng nổ. Chợt dùng sức quăng một cái cánh tay. Quý Ức thuận theo sức lực của nàng. Hướng cửa hàng thảm trên đất ngã xuống. Theo đạo diễn một tiếng két. Vai diễn kết thúc. Thiên Ca lập tức thu hồi trạng thái trong vai diễn. Trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua Quý Ức. Đáy mắt nổi lên một vệt như có như không lạnh cười. Mới vừa như thế đại phúc độ ngã xuống. Sợ là y phục của nàng hư rồi đi. Chờ chút nàng một khi đứng dậy. Sợ là muốn tại trước mắt mọi người náo cái cười ầm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.